Xin chào cả nhà, hôm nay chúng ta gặp nhau trên kênh truyện nghe kể chuyện ba đêm khuya và sẽ là tập truyện 236 Phong thủy sư thiên tài thần côn của tác giả Phượng Kim mà Mai gửi tới các bạn. Nhớ like, share đi video và đăng ký kênh nữa. Chúng ta đang đi tới những diễn biến cuối cùng của truyện rồi các bạn ạ. Rất là hay và kết cục khá là hài lòng đúng không ạ? Chúng ta cùng nghe tập truyện 236 ngay sau đây. Tần Hạn Lâm nhìn phía ngoài cửa sổ xe, cười cười. Hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ cho thấy nụ cười anh ta không tươi tắn lắm. Tần Hạn Lâm không biết tại sao mình đi hỏi mấy cái này. Cô đi mấy năm, khi nào thì về? Có phải tốt nghiệp xong ở lại nước ngoài làm việc rồi không trở về hay không? Bỗng nhiên cảm thấy nơi nào đó trong lòng phát hoảng cả lên. Tần Hạn Lâm thở hổn hển, không nói gì mà khởi động xe. Buổi tối, Từ Thiên Dận với Hạ Thược tiếp đón không chỉ Trương Nhữ Mạn mà có Tần Hạn Lâm. Trong bữa cơm, Hạ Thược nhìn bầu không khí ngột ngạt giữa hai người, không khỏi thở dài. Kiếp trước cô với sư huynh quen biết nhau, có thể nói là nhờ Trương Nhữ Mạn với Tần Hạn Lâm dẫn đường. Còn kiếp này, hai người họ nhờ cô với anh mà quen biết được nhau. Chẳng qua có một điều vẫn giống kiếp trước, sự khác biệt quá lớn giữa tính cách, gia thế của hai người. Hai người vẫn gặp khó khăn khi tiến về nhau. Trước giờ thì cô không nhúng tay vào nhân duyên người khác, nhưng với hai người kia cô thực là rất rất muốn giúp đỡ. Nhưng nếu nói cho họ biết họ được định sẵn là dành cho nhau từ kiếp trước, liệu có tốt cho họ không nhỉ? Hai người đến với nhau, cô hy vọng bọn họ yêu thương thực lòng, chứ không phải vì duyên kiếp trước. Về những tiêu chuẩn đánh giá bên ngoài thế nào, tính cách, cách cư xử, chờ khi hai người có thể buông ra, đó mới là lúc họ thực sự có thể hạnh phúc. Hạ Thừa biết là ngày này sẽ đến, chỉ là họ còn phải đi 5 năm nữa đợi đến ngày đó cơ. 5 năm à? Khi đó, cách thời điểm lần đầu tiên họ gặp nhau đã 10 năm. Hạ Thược mỉm cười, cụp mắt xuống. Trong lòng cô có quyết định rồi. Cô nên để họ tự giải quyết thì hơn. Dù đi qua 10 năm gập ghềnh, tốt hơn so với việc đợi đến lúc tự nhận ra lòng mình. Bởi lẽ vì yêu mà đến với nhau, thực sự tốt hơn cái gọi là duyên nhiều lắm. 3 ngày sau, Trương Nhữ Mạn xuất phát. Hôm đó hai vợ chồng Trương Khải Tường, Hạ Chí Cầm cũng lên thủ đô. Ra sân bay tiễn cô. Vì không biết tình hình thực tế, Trương Khải Tường khá tức giận với con gái mình. Hạ Chí Cầm thì khóc tha thiết, dặn cô ra nước ngoài phải học hành chăm chỉ, đừng có gây chuyện nữa đấy. Trương Nhữ Mạn thì chỉ cười, trông chẳng khác biệt so với lúc trước. Trương Nhữ Mạn vẫy tay rồi lên máy bay. Vừa xuống ghế, nước mắt đã rơi xuống. Cô nhìn bên ngoài cabin, nhìn phía bầu trời xanh lồng lộng của thủ đô, thấy thành phố dưới chân chậm rãi nhỏ dần. Lại không phát hiện bên ngoài sân bay, cửa kính chiếc xe luôn mở, một người nhìn bầu trời cùng nhìn. Bận rộn xong chuyện xin tạm nghỉ học cho Trương Nhữ Mạn ra nước ngoài, Hạ Thược cũng chưa có thời gian rảnh. Cô đi rất nhiều nơi, Hồng Kông, Đài Loan, gặp rất nhiều bạn, Lý Khanh Vũ, Thích Thần, Trần Nhược Nam, Triển Nhược Nam, Khúc Nhiễm, rồi Lưu Thúy Thúy, La Nguyệt Nga, cùng Mộc Vân. Cô tự mình đưa thiệp kết hôn đến, cũng thuận đường ôn lại chuyện xưa với bạn cũ, giáp mặt cảm ơn bọn họ. Đương nhiên trong đó cũng có vài người ngạo kiều, chẳng hạn như chê cô tới chậm, chẳng hạn như tỏ vẻ sẽ không tham gia hôn lễ. Người quảng cho cô mấy lời này là Thích Thần. Hạ Thược nghe xong chỉ cười, không so đo, chỉ nói: dù sao tôi cũng đưa thiệp mời rồi, tới hay không là chuyện của anh. Cơ mà nếu anh không đến thì mời Trần Nhược Hạo và mấy anh em lúc trước lên núi Côn Lôn cứu viện tới chơi đi. Tôi muốn cảm ơn họ, mời họ uống ly rượu mừng. Mà so với Thích Thần ngạo kiều thì Lý Khanh Vũ và Cung Mộc Vân dễ mời hơn nhiều lắm. Vừa nhìn thấy cô, hai người liền hỏi thăm cô và bé con, sau đó hứa hẹn nhất định sẽ đến. Trong số những người bạn của cô còn có Hồ Gia Di đang ở nước Anh. Hạ Thừa không thể đi xa vậy được nên gửi thiệp mời qua, tiện thể gửi luôn cho Adam. Trước đây Adam đã dẫn ba mình là Andrew đến Hồng Kông gặp Đường Tông Bá như đã hứa. Kết quả quả nhiên đúng như Hạ Thược đoán, hai người vừa thấy mặt nhau là cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hai người đều đã già đi rồi. Lúc ở nước Anh, hành động của bọn Satan đã làm cho Đường Tông Bá không còn hận thù vì chuyện năm đó nữa. Trước đó còn trải qua chuyện đệ tử gặp tai nạn nguy hiểm, ông ấy đã đặt những chuyện cũ xuống rồi, tỏ ý không truy cứu nữa. Ông Andrew lại khóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nói rằng sau khi về nước sẽ làm cha xứ trong nhà thờ để cầu nguyện, đưa ra lời khuyên cho người cần giúp đỡ, làm việc thiện cho đến cuối đời. Đường Tông Bá đã tha thứ cho cả nhà Adam. Hạ Thược cũng đưa thiệp mời dự hôn lễ cho Adam. Dù sao thời gian trước, người này cũng từng góp sức. Theo lý, nên mời đến uống chén rượu mừng mới phải. Mặt khác, Hạ Thược còn mời cả lão Burton của tập đoàn Leotis, thiếu chủ Geno của bang đảng tội phạm Hoa Kỳ, cùng với Lê Lương Tuấn, bạn của Đường Tông Bá. Những bạn bè trong nước cũng lần lượt được gửi thiệp mời. Làm những việc này xong, tập đoàn Hoa Hạ sang Nhật Bản để dựng gốc rễ cho công ty và phát triển đồ cổ. Hạ Thược còn đi Nhật Bản tham dự lễ khánh thành, ở lại vài ngày. Sau khi cô về nước, cô đã có thai được 7 tháng, cũng sắp 8 tháng rồi. Đến tháng này, Từ Thiên Dận không cho phép cô đi đây đi đó nữa, cũng không về Đông Thị dưỡng thai như dự định, vì Lý Quyên đã biết trước con gái bận cỡ nào. Đã thương lượng với Hạ Chí Nguyên chuyển đến thủ đô sống chung với con gái và con rể, dễ bề chăm sóc. Còn Hạ Chí Nguyên thì ở lại Đông Thị xử lý chuyện quỹ hội mấy ngày, chờ đến ngày tổ chức hôn lễ sẽ đến thủ đô cùng những người trong gia đình họ Hạ. Từ Thiên Dận vừa mới thăng chức, phải tấp nập thực hiện việc giao nhận các sự vụ quan trọng trong quân đội. Nhưng dù bận đến mấy đêm nào, anh cũng về nhà với Hạ Thược. Có anh và Lý Quyên chăm sóc, Hạ Thược chính thức đi vào những ngày tháng nuôi heo. Lúc trước cô bận gần chết, khoảng thời gian này lại nhàn thấy phát sợ. Nhưng nhàn thì nhàn, cuộc sống vẫn đầy hạnh phúc. Cô tưởng là ngày nào cũng như vậy, cho đến ngày hôn lễ thì cô mới bận lại. Không ngờ hôm nay lại có khách đến thăm. Nghe thấy có người gõ cửa, Lý Quyên đi ra mở cửa thì ngẩn người. Ngoài cửa là Hoa Phương với vẻ mặt tiều tụy, trong tay còn xách đầy thuốc bổ. Hoa Phương tới đây để xin thương tình. Lần này bà ấy phạm vào chuyện vượt quá giới hạn chịu đựng của ông cụ. Ông nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh điều tra cả nhà họ. Tổ điều tra không dám chậm trễ. Mấy tháng qua bà ấy với chồng tạm thời nghỉ việc ở nhà, thường xuyên bị gọi đi thẩm tra. Mà những tội lỗi điều tra được đủ để bà ấy ngồi tù. Chồng Hoa Phương cũng bị liên lụy. Có hai chuyện bà ấy đã dùng danh nghĩa của chồng mình để làm. Mặc dù ông ta không biết chuyện, nhưng khi ông cụ được báo tin vào hai ngày trước đó, ông ấy rất tức giận. Hoa Phương sợ lần này hai vợ chồng bọn họ đều khó thoát khỏi việc bị xử phạt. Chồng thì không biết có bị cách chức không, mình thì không biết bị ngồi tù thật không. Chồng không thể mất việc, bà ấy cũng không thể ngồi tù. Nếu không, tương lai của con cái sẽ bị phá hủy. Cho dù nó đang ở nhà họ Từ, thì nó cũng vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được trong quan trường. Bởi vì nó có một người cha bị cách chức và một người mẹ có tiền án. Giờ con trai bị lôi cả vào chuyện này nên Hoa Phương thật sự sợ hãi. Nhưng không ai có thể cứu được vợ chồng họ. Chính miệng ông cụ ra lệnh. Nhà mẹ bà ấy, kể cả mấy người bạn, cũng không ai dám vươn tay giúp đỡ. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoa Phương thấy trên đời này người có thể lên tiếng trước mặt ông cụ chỉ có Hạ Thược thôi. Cô gái mà bà ấy đã từng cực kỳ trướng mắt, dùng mọi cách để gây hấn, nay lại thành cọng cỏ cứu mạng duy nhất của nhà họ. Khi Hạ Thược xuống nhà, Hoa Phương đi tới, quỳ xuống ngay trước cầu thang. Thấy Hoa Phương quỳ trước mặt mình, nhưng Hạ Thược lại vô cùng bình tĩnh. Lý Quyên thì sợ tới bước liên tục về phía sau. Sau đó Lý Quyên lại nhanh chóng tiến lên đỡ bà ấy dậy. Ơ, dì hai, dì làm gì thế này? Hoa Phương vẫn quỳ đó không chịu đứng dậy. Trước kia bà ấy rất sĩ diện, bây giờ bà ấy không cần nữa. Bà ấy chỉ cần tương lai của con không bị hủy trong tay bà ấy thôi. Tôi biết tôi trước đây đã làm chuyện có lỗi với cháu, có ngấm ngầm bắt tay với nhà họ Vương hại cháu. Tôi biết trước đây tôi luôn trướng mắt cháu. Tôi cho rằng gia thế cháu không xứng với nhà họ Từ. Luôn cho rằng cháu mang họa đến cho gia đình, liên lụy mọi người. Là do tôi ích kỷ, quá tự phụ, xem thường người khác. Tôi biết là tôi xúc phạm cháu nhiều. Bây giờ đến cầu xin cháu, cháu chưa chắc giúp. Nhưng tôi vẫn đến để cầu xin cháu. Xin cháu giúp đỡ nhà tôi. Nhà tôi không thể có chuyện được. Nếu không, nửa đời sau của con tôi bị phá hủy mất. Thằng bé còn chưa đến 30 tuổi, nó còn phải lập gia đình nữa. Hoa Phương khóc không thành tiếng. Hai mắt bà ấy đỏ sưng lên vì khóc trong mấy ngày qua. Sắc mặt tiểu tụy, trông không còn sáng ngời trẻ trung được chăm sóc kỹ lưỡng như hồi trước. khuôn mặt 30 tuổi đã đầy vết xước nhăn nheo. Hạ Thừa cúi mắt nhìn Hoa Phương trong chốc lát, chậm rãi đi xuống cầu thang, rồi vươn tay đỡ bà ấy lên. Hoa Phương giật mình, ngây ngốc ngẩng đầu. Hạ Thược chịu đỡ bà ấy đứng lên, ít nhất chứng tỏ cô có thể giúp. Nhưng Hoa Phương không dám tưởng tượng điều ấy. Bà ấy tưởng hôm nay mình đến, dù quỳ xuống, nói lời hay đến mức nào, cho cô thấy dáng vẻ đáng thương của mình ra sao, cô cũng sẽ không giúp họ. Thế mà... cháu không tham gia quan trường, không quản chuyện này được đâu. Một câu nói đầy thản nhiên của Hạ Thược kéo Hoa Phương về với thực tế. Sắc mặt bà ấy trắng bệch, nước mắt tuôn trào. Bà ấy nghĩ sai rồi. Vốn dĩ người ta không phải muốn nhìn bà ấy quỳ xuống, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn. Cọng cỏ cứu mạng cuối cùng bị chặt đứt. Hoa Phương đứng chết chân như một cây cỏ sắp chết trong gió. Hết cứu rồi. Chồng, con, gia đình, tất cả đều không cứu được nữa rồi. Hoa Phương hối hận. Chưa lần nào bà ấy hối hận, chờ mong mọi thứ có thể quay lại từ đầu như bây giờ. Nước mắt chảy xuống, người Hoa Phương loạng choạng sắp ngã xuống. Nhưng anh giận ở quân đội. Quân đội và chính trị luôn dính líu với nhau. Có thể anh ấy xử lý được. Việc này cháu sẽ nói với anh ấy. Nhưng có giúp được việc này hay không là ý của anh ấy. Giọng nói lạnh nhạt của Hạ Thược lại vang lên. Hoa Phương khụy cái ầm một cái, nhưng không cảm nhận được cơn đau. Bà ấy ngửa đầu, nước mắt tuôn trào, ánh mắt ngây ngốc, giống như không thể tin được những gì mình nghe thấy vậy. Chỉ hai câu ngắn ngủi, nhưng đối với bà ấy lại như đất và trời. Thời gian trôi qua lâu như hai thế kỷ vậy. Chỉ hai câu ngắn ngủi như khiến bà cảm nhận sự khác biệt giữa địa ngục và thiên đường, giữa tuyệt vọng và hy vọng một cách sâu sắc. Cảm ơn. Cả người Hoa Phương phát run, che mặt gào khóc, không nói được gì khác ngoài hai từ cảm ơn. Nhưng hai từ ấy thật sự phát ra từ tận đáy lòng. Mãi đến khi Hoa Phương đi rồi, Lý Quyên chưa lấy lại tinh thần. Hạ Thược đứng trên cầu thang nhìn phía Hoa Phương ra đi. Hoa Phương đoán đúng rồi. Là cô ấy không muốn nhìn bà quỳ xuống, nên ngay cả nhìn không muốn nhìn. Nhưng cô lại muốn sư huynh có thể thật nhiều người thân đối xử thật lòng với nhau hơn. Vì vậy cô không hy vọng người họ cảm kích là mình, chỉ hy vọng họ cảm kích sư huynh, nhớ kỹ sự tốt đẹp của anh dù chỉ một chút, mong sau này họ cho anh chút thân tình. Hạ Thừa cũng biết, 30 năm trước đây, đôi vợ chồng trong mắt chỉ có quan chức, danh tiếng lợi lộc này, chưa từng cho người nhà bao nhiêu tình thân. Nhưng cô hy vọng đây là khởi đầu tốt đẹp. Dù sao sau này cũng không phải chỉ có 30 năm. Hạ Thừa rời mắt khỏi cửa, nhìn về phía xa xa, nhìn về phương hướng khác, đó là quân khu. Từ Thiên Dận vừa lái xe đến cửa quân khu, thấy cô gái trẻ tuổi đang chờ mình ở cửa. Anh kinh ngạc, dừng xe lại rồi hạ cửa kính xuống. Anh họ. Lưu Lam nhìn vào cửa kính xe, ánh nắng buổi sáng chiếu đến ghế lái. Từ Thiên Dận mặc quân trang thẳng thớm, ngôi sao trên vai ánh lên màu vàng chói lóa lạnh lẽo. Lưu Lam có chút sợ hãi cắn cắn môi. Em có việc muốn nhờ anh hỗ trợ. Lúc nói ra lời nhờ vả, mặt cô ấy nóng lên, không khỏi cúi đầu, không dám nhìn Từ Thiên Dận. Đột nhiên Lưu Lam nghe thấy tiếng xe mở ra. Cô ấy ngẩng đầu thì thấy cửa xe chỗ phó lái mở ra. Lên xe đi. Từ Thiên Dận nói ngắn gọn. Nghe thế Lưu Lam hơi rùng mình, cô có chút dè chừng không dám đi qua. Nhưng nghĩ lại vẫn tiến tới và lên xe. Nói đi. Cửa xe đóng lại, Từ Thiên Dận liền hỏi. Lưu Lam ngồi cạnh anh, bị khí thế của anh ép tới, đầu cũng không dám ngẩng lên. Lưu Lam không ngờ anh nói chuyện ngắn gọn, thẳng thừng như vậy, ngay cả lời hàn huyên dạo đầu cũng không có. Em muốn nhờ anh giúp anh Thiên chết một tay với. Nếu cậu với mợ gặp chuyện không may, sau này anh ấy sẽ rất khó khăn. Lưu Lam cắn môi, cúi đầu chờ đợi mình bị từ chối như cách cô đã bị ba mẹ từ chối vì thấy khó xử khi cô cầu xin ba mẹ suốt những ngày qua. Lưu Lam đang chờ bị Từ Thiên Dận từ chối, dù sao cô ấy và người anh họ này cũng không thân thuộc gì với nhau, đã thế từng có hiềm khích với nhau. Lưu Lam có thể cảm nhận anh quay đầu nhìn mình, anh lặng lẽ nhìn chằm chằm thế thôi khi có áp lực lớn lắm rồi. Lưu Lam thực không dám ngẩng đầu, bởi vậy không thấy được trong đôi mắt Từ Thiên Dận chợt lóe qua vẻ hâm mộ. Được. Cuối cùng cô nghe thấy một chữ được. Lúc này, chữ này nói ra, Lưu Lam giật mình sửng sốt lúc lâu. Cô ngẩng phát đầu lên, hai mắt mở to vì khó tin. Trước khi tới đây, Lưu Lam đã nghĩ tới rất nhiều lý do mình bị từ chối. Hay nói cách khác, Lưu Lam luôn cho rằng mình nhất định bị từ chối. Nhưng cô vẫn đến đây. Mà tới tận bây giờ, Lưu Lam vẫn chưa tin được sự thật rằng mình vừa mở miệng thì anh đồng ý rồi. Cô ấy chưa từng nghĩ rằng mình không cần phải dùng một lý do nào trong vô số những lý do đã chuẩn bị cả. Càng không ngờ anh đồng ý nhanh như vậy. Ngay cả lúc cô ấy ở nhà cầu xin ba mẹ, hai người kia cũng không dám giúp đỡ vì ông ngoại đã quá tức giận. Nhưng còn ông ngoại... Tôi sẽ đi nói. Thật ạ? Lưu Lam che miệng, đôi mắt dần ửng đỏ lên. Ừ. Lời nói anh vĩnh viễn ngắn gọn như thế. Từ khi thấy Lưu Lam đến dừng xe, những câu anh nói không vượt qua ba chữ. Những lời nói ngắn gọn ấy của anh làm cô cắn môi, cố kìm nỗi xúc động, nước mắt tuôn rơi. Những ngày qua, vì cầu xin ba mẹ thành công, mà cách gì Lưu Lam cũng đã dùng. Làm nũng, tức giận, thậm chí tuyệt thực cũng làm cả rồi, nhưng không có tác dụng gì. Từ nhỏ cô đã được ba mẹ cưng chiều, chưa bao giờ gian nan van nài người khác. Trải nghiệm lần đầu tiên lại giằng co tận mấy tháng thế này. Lưu Lam là con gái một, không có anh ruột, sống trong gia đình giàu có với tầng lớp thượng lưu, bạn bè thật lòng cũng ít. Từ nhỏ chỉ có anh Thiên Triết luôn che chở cô như người anh trai ruột. Những ngày ba mẹ bận rộn, anh ấy luôn chăm sóc cho cô khỏi bệnh. Lúc cô ngủ không được thì trò chuyện với cô. Lúc cô muốn nở mày nở mặt thì tham dự bữa tiệc khiêu vũ cùng cô. Lúc cô bị đám thiếu gia nhà giàu nhắm đến vì có huyết thống nhà họ Từ thì đến giúp cô chặn họ lại. Cô và anh ấy tuy là anh em họ nhưng thân thiết với nhau nhất. Tình cảm còn tốt hơn cả anh em ruột. Bởi vậy chuyện gì cô cũng muốn che chở anh ấy. Thậm chí cố chấp đến độ mù quáng, chẳng phân biệt được cái gì đúng cái gì sai, bài xích bất cứ những ai đối xử không tốt với anh ấy. Lưu Lam không thích người anh họ Thiên giận này, luôn cho rằng anh không phải là người trung tầng lớp, không có tiếng nói chung. Đặc biệt cô ấy còn không thích cái tính ít nói của anh nữa. Từ khi Tử Thiên giận đi nước ngoài về, Lưu Lam từng thử nói chuyện với anh, tìm hiểu xem trong lúc ở nước ngoài anh làm những gì. Nhưng phát hiện anh cực kỳ ít nói, lại còn thường xuyên tỏ ra lạnh lùng thờ ơ. Hình như anh không thích bọn họ. Từ đấy về sau, Lưu Lam không có thiện cảm với anh, cũng không tỏ ra thiện chí. Càng lớn, Lưu Lam càng hiểu thêm về mối quan hệ lợi hại. Cô nhận ra anh là con trai trưởng nhà họ Từ, ông nội yêu thương anh. Vì thế, cô nhận định anh là mối uy hiếp của anh họ Thiên Triết. Thế rồi sau này, Lưu Lam càng có địch ý với anh. Lưu Lam đoán hẳn là anh không thích mình. Đây cũng không có gì đáng trách. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ không đối xử tốt với anh. Nhưng Lưu Lam không ngờ vào thời điểm mình nôn nóng đến độ như kiến bò trên chảo nóng, vào thời điểm mình tuyệt vọng nhất, người chìa tay giữ chặt mình cho mình hy vọng lại chính là anh. Để ba mẹ cô không giúp cô, thế mà anh gật đầu đồng ý. Ba mẹ cô thì mặc xác cô làm ở Mỹ mấy tháng trời, thế mà anh chỉ nghe cô nói mấy câu. Anh họ ạ, cảm ơn anh. Một tiếng anh họ chưa bao giờ chân thành như lúc này suốt mấy năm qua. Vào giây phút đó, Lưu Lam cảm nhận sự ít nói của anh quý giá đến thế nào. Tử Thiên Dận không nói gì nữa, chỉ khởi động xe. Tuy nhiên anh không lái vào cổng quân khu mà đổi hướng, quay trở lại nhà Từ Ngạn Anh. Đợi Lưu Lam xuống xe vào nhà, anh lái xe rời đi, một lần nữa quay về quân khu. Lúc xe dần khuất bóng, Lưu Lam mở cửa phòng đi ra, nhìn phía xe rời đi, im lặng không nói một lời. Trong biệt thự, Hạ Thược cũng thu hồi thiên nhãn, trong nụ cười đầy dịu dàng, lại đớn đau xen lẫn. Anh quan tâm nhất là người nhà. Có thể là anh ít nói, nhưng mỗi chữ anh nói có lý của nó. Có thể là anh lạnh lùng thờ ơ, nhưng trên đời không ai thân thiết gần gũi hơn anh. Anh vĩnh viễn làm nhiều hơn nói. Hy vọng trải qua lần này, mọi người phát hiện anh tốt cỡ nào, cũng cảm kích đối xử chân thành với anh. Có lẽ là kỳ vọng Hạ Thược được đáp lại. Một tuần sau đấy, tòa án tuyên bố hình phạt dành cho vợ chồng Từ Ngạn Thiệu. Từ Ngạn Thiệu bị ghi chép phạm tội vào hồ sơ nhưng không bị cách chức. Hoa Phương được miễn tội, không phải ngồi tù. Chuyện này đối với Chi Thứ Hai nhà họ Từ mà nói chính là ân nghĩa hết sức lớn lao, là kết quả họ tài nào không thể tưởng tượng nổi. Ngày có kết quả tình cờ chính là cuối tuần. Cả nhà Từ Ngạn Thiệu đều đến nhà thăm. Từ Thiên Chiết thừa dịp cuối tuần đi theo cha mẹ đến nhà nói lời cảm ơn. Lưu Lam cũng đi theo Từ Ngạn Anh đến đây. Từ Ngạn Anh cũng vừa biết con gái mình tìm đến Từ Thiên giận. Nhớ tới 2 tháng trước, Hạ Thược tỏ ý không muốn nhúng tay vào chuyện của Chi Thứ Hai. Bà ta sợ Hạ Thược không vui, nên tự đến nhà để dọn dẹp tàn cuộc cho con gái. Nhưng bà ta phát hiện, Hạ Thược hình như không có ý truy cứu. Tuy rằng thái độ của cô không lạnh không nóng, nhưng lễ nghĩa đãi khách rất là trọn vẹn. Hôm nay bọn tiểu bối của nhà họ Từ đến thăm cũng lễ phép lắm. Vừa vào cửa, Từ Thiên Chiết chào anh cả chị dâu, Lưu Lam gọi tiếng chị dâu. Đây đúng là chuyện chưa từng xảy ra ấy. Chưa kể trong tiếng chị dâu còn mang theo cả sự vui vẻ nữa. Hạ Thược cụp mắt. Nếu cô muốn tiếp nhận những người này, xem họ là người một nhà thực sự, có lẽ cần phải nhiều năm nữa, phải xem biểu hiện sau này của họ như thế nào. Nhưng cô không từ chối sự khởi đầu tốt đẹp này. Cả nhà Từ Ngạn Thiệu giống nhau, không còn nhắc tới chuyện không vui trước kia, không cố gắng nói lời xin lỗi, cũng không cố gắng nói lời cảm ơn, mà khiến bầu không khí trở nên khó xử. Hôm nay là họ tới đây với tâm thế tham gia buổi sum vầy cuối tuần giữa người nhà với nhau. Vừa ngồi không bao lâu, tán gẫu đến chuyện hôn lễ của Từ Thiên Dận với Hạ Thược. Khi nghe nói còn 1 tháng nữa đến ngày tổ chức đám cưới, mà nơi sân bên kia còn vài việc chưa hoàn thành, Hoa Phương với Lưu Lam chủ động ngỏ ý hỗ trợ. Hạ Thược không từ chối, nhiều người giúp một tay thì Từ Thiên Dận có nhiều thời gian nghỉ hơn, cô ước gì được như vậy chứ. Ngoài việc đi thăm bạn bè, tiện thể đưa thiệp mời, lại còn những chuyện vặt vãnh trong tiệc cưới cô không đều chạm vào cái nào. Mấy tháng này là Từ Thiên Dận và Từ Ngạn Anh lo liệu. Hạ Thược không biết Từ Thiên Dận chuẩn bị cái gì. Làm mấy tháng hình như càng ngày càng bận, trong khi rõ ràng bên tổ chức hôn lễ thuê không ít người làm việc rồi. Gần đây trừ cuối tuần ra, hầu như tối nào Từ Thiên Dận cũng phải đến xem. Đặc biệt mấy ngày nay, khi nào anh cũng bận rộn từ tối hôm nay đến rạng sáng hôm sau. Buổi sáng còn dậy sớm đến quân khu nữa. Hạ Thược biết, mặc dù cô nói muốn tổ chức hôn lễ đơn giản, không muốn cầu kỳ hoành tráng quá, nhưng nhất định anh muốn cho cô buổi lễ kết hôn hoàn mỹ. Đối với anh, ý nghĩa của việc kết hôn quá lớn lao, vì vậy cô để anh tiếp tục bận rộn, không hỏi gì, để anh lo liệu từ đầu tới cuối. Đến ngày kết hôn sẽ cảm nhận tấm lòng của anh từng chút một. Nhưng cô cũng thương cho anh chứ, thấy ngày nào anh cũng ngủ ít mà kiên trì về nhà ăn cơm tối với cô. Đêm đến đi ngủ cùng cô đau lòng không nói nên lời. Thế nên bây giờ có ai ngỏ ý muốn giúp một tay, đương nhiên cô không từ chối đâu. Chỉ cần để anh nghỉ ngơi nhiều hơn chút, ai tới hỗ trợ cô cũng đồng ý. Mà quả nhiên có người hỗ trợ lo liệu là khác hẳn. Thời gian trước, Từ Thiên Dận tất bật đến đêm khuya mới về. Dần dần có thể về trước khi cô ngủ. Mỗi ngày có thêm hơn 2-3 tiếng nghỉ ngơi. Mà như vậy vẫn xem như bể bộn nhiều việc. Tình trạng này tiếp tục kéo dài đến 1 tuần trước khi hôn lễ diễn ra. Lúc còn 1 tuần nữa là ngày tổ chức đám cưới, Hạ Thược bắt đầu bận rộn trở lại. Là Nguyệt Nga dẫn nhà thiết kế của công ty đến thủ đô cùng với lễ phục cho Từ Thiên Dận với Hạ Thược. 2 bộ lễ phục là Từ Thiên Dận và Hạ Thược đặt may riêng trước khi đi Hồng Kông. Có điều bất tiện, Hạ Thược đang mang thai, thân mình cũng càng ngày càng nặng nề. Số đo ở chỗ khác thì dễ, chỉ sợ bụng không vừa. Để kịp thời gian trước hôn lễ 1 tuần, nhà thiết kế vội vàng mang theo lễ phục mang đến cho Hạ Thược thử mặc, để có chỗ nào chưa hợp thì có thời gian sửa lại. Không thể không nói, nhà thiết kế thực sự dày dặn kinh nghiệm. Ngay cả việc người Hạ Thược tròn lên chừng nào qua mấy tháng nghỉ ngơi, họ cũng áng chừng được. Lúc mặc váy cưới, nó vừa người một cách đáng ngạc nhiên, không cần sửa lại gì cả. Váy cưới mặc thử rồi, những vật dụng cần dùng trong ngày kết hôn được vận chuyển vào sân, phòng tân hôn cũng cần sắp xếp. Với thân phận hiện giờ của Từ Thiên Dận, có thể vào khu biệt thự Hồng Tường ở, nhưng anh với Hạ Thược vẫn thích căn biệt thự hiện tại hơn. Vì nơi này có căn phòng tự tay 2 người bố trí, có rất nhiều kỷ niệm, cho nên 2 người quyết định chọn đây làm phòng tân hôn. Tuy việc trang trí phòng tân hôn không bận bằng trang trí hội trường tổ chức đám cưới, nhưng cũng rất tốn thời gian. Hơn nữa vài ba ngày trước hôn lễ, toàn bộ những người trong nhà họ Hạ đều đến thủ đô, bạn bè lục tục đến, cũng càng bận hơn. Liên tục chạy qua chạy lại như thế, cuối cùng hôn lễ cũng đến. Chuyện Từ Thiên Dận và Hạ Thược một kết hôn, mọi người biết mấy tháng trước rồi. Lúc hai người quen nhau, đoạn tình cảm đó không được nhiều người xem trọng. Người cho rằng nhà họ Từ không muốn có cuộc hôn nhân dính dáng đến lợi ích quyền lực. Người cho rằng nhà họ Từ không chấp nhận có một người con dâu là thầy phong thủy. Tuy nhiên, hai người họ lần lượt đánh vỡ định kiến của người đời, cuối cùng tiến đến với nhau. Thời điểm tổ chức kết hôn, anh là tân lãnh đạo trẻ nhất của quân đội, cô là chủ tịch tập đoàn đa quốc gia. Hai người là cặp đôi truyền kỳ trẻ tuổi nhất của nước Cộng Hòa, chỉ là ở hai lĩnh vực khác nhau thôi. Dư luận đoán rằng hôn lễ của bọn họ nhất định là buổi lễ long trọng nhất trong lịch sử từ sau khi dựng nước. Các khách mời tham dự hôn lễ của bọn họ cũng là những người cực kỳ tôn quý. Số lượng phong bì đỏ nhất định cũng sẽ khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng tiếc một điều, lúc này không có người nào đoán trúng cả. Có thể đúng là số lượng người muốn tới tham dự hôn lễ của Từ Thiên Dận và Hạ Thược là nhiều đấy. Không ai có cấp bậc cao trong giới chính trị, giới kinh doanh và quân đội. Nhưng hầu như những người này đều không nhận được thiệp mời. Nơi tổ chức hôn lễ không phải khách sạn quốc gia ngoại tân, cũng không phải thắng cảnh nổi tiếng nào đó ở nước ngoài, chỉ là một làng du lịch có cảnh sắc tươi đẹp ở thủ đô Trung Quốc. Trong số những khách mời tham dự hôn lễ, có những ông trùm trong giới kinh doanh như Chủ tịch Burton của tập đoàn Lotus, nhà tư bản Lê Lương Tuấn của ngân hàng Phú World, Chủ tịch Lý Bá Nguyên của tập đoàn quốc tế Gia Huy Hồng Kông, Tổng giám đốc Lý Khanh Vũ. Có triệu phú và tỷ phú với địa vị hiển hách trong nước như Chủ tịch Miêu Thành Hồng của tập đoàn Ngọc Thạch lớn nhất Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Quảng Tiến của tập đoàn Thụy Hải, Tổng giám đốc Hùng Hoài Hưng của xí nghiệp nhà nước. Có những thanh kiếm hiển hách trong giới hắc đạo như cậu chủ Cung Mộc Vân của An Thân Hội, cậu chủ Thích Thần của Tam Hợp Hội, thiếu chủ Geno của băng đảng tội phạm nước Mỹ, quản lý ID của công ty tài nguyên quân sự. Có môn phái truyền thừa ngàn năm từ xưa như trưởng môn tổ sư Đường Tông Bá của Huyền Môn, bá tước Adam, gia chủ gia tộc Ocris thuộc nước Anh. Ngoài ra có sự góp mặt của đôi vợ chồng có nền tảng sâu trong giới chính trị và kinh doanh, Trần Đạt và La Nguyệt Nga. Nhưng cũng có rất nhiều khách mời không ai biết tên tuổi, chỉ nhìn ra được một số nam nữ trẻ tuổi là bạn của Hạ Thược. Còn lại 200-300 người, phần lớn đều là gương mặt xa lạ, đại đa số là người ngoại quốc. Vì sao nhân vật nổi tiếng nên mời thì cô không mời, ngược lại còn mời một số người không tên không tuổi, không ai giải thích được. Làng du lịch nơi tổ chức hôn lễ có phóng viên muốn trà trộn vào, nhưng đều phải đi về với hai bàn tay trắng. Bốn phía hội trường tổ chức hôn lễ đều được bảo vệ nghiêm mật, nghe nói có quân đội canh gác, kiểm tra thân phận của khách mời nghiêm ngặt. Dù sao Từ Khang Quốc với Từ Thiên Dận đều có thân phận không nhỏ, tuyệt đối không thể để vấn đề an toàn xảy ra được. Hôm nay là lễ quốc khánh, ngày 1 tháng 10, trời xanh gió mát, ánh nắng thực tươi sáng. Những người đang được chứng kiến hôn lễ long trọng này, có thể nhìn thấy bên ngoài khu du lịch có dàn siêu xe hào nhoáng lái vào. Chú rể với cô dâu thì không có người thấy. Hạ Thược đang ở trong một biệt thự ở làng du lịch trang điểm, không phải cô đến vào sáng nay mà là vào tối qua rồi. Theo truyền thống kết hôn, Từ Thiên Dận cần dẫn dắt đoàn xe phủ rể đến nhà Hạ Thược tại thị trấn Đào Nguyên ở Đông Thị đón cô. Nhưng đường đi xa quá, đi một chuyến mất tận một ngày rồi. Hạ Thược thai đã 9 tháng, đương nhiên Từ Thiên Dận không muốn cô lặn lội đường xa mệt nhọc khó chịu. Không chỉ có thế, anh không đồng ý việc để cô ở lại khách sạn. Buổi tối hôm trước hôn lễ, anh lái xe đón cô đến làng du lịch. Nơi này nhiều tiện nghi, chất lượng môi trường vượt xa khách sạn, an ninh nghiêm mật hơn khách sạn rất nhiều. Mà quan trọng nhất, anh có sắp xếp trong này cho cô phòng trang điểm. Sáng sớm, cô ở trong này thay váy cưới, anh đón cô từ nơi này đi ra ngoài. Ngoài 100 mét là sân tổ chức hôn lễ, như vậy giảm thiểu sự mệt nhọc cho cô hết mức có thể trong ngày kết hôn. Hai nhà Từ Hạ không có ý kiến gì về sắp xếp của Từ Thiên Dận. Bây giờ ngoài hôn lễ, mối quan tâm của hai nhà chính là cái bụng của Hạ Thược kia kìa. Miễn sao không làm mệt cháu nội, cháu ngoại của họ thì làm thế nào cũng được. Từ khi đến biệt thự cho cô dâu ở làng du lịch, Hạ Thược cảm nhận được Từ Thiên Dận cẩn thận, tỉ mỉ thế nào. Phòng cô ở bố trí giống y như đúc với phòng ngủ của hai người họ. Ngay cả mấy vật trang trí linh tinh trên bàn, anh mua hai bộ lúc nào không hay. Ảnh chụp chung thế mà cũng có. Màu sắc rèm cửa sổ giống hệt trong nhà. Anh muốn xây cho cô hoàn cảnh quen thuộc, không muốn cô bởi vì thay đổi chỗ ở mà ngủ không nổi. Cho dù chỉ một đêm thôi, anh cũng muốn cô được ngủ yên ổn. Nhưng mà sao Hạ Thược ngủ được đây? Tuy hai người chỉ còn thiếu nghi thức này thôi, nhưng đối với ngày mặc áo cưới trắng gả cho anh, cô rất chờ mong. Mang theo chờ mong đi vào giấc ngủ, sao cũng không ngủ nổi. Trời chưa sáng cô đã dậy rồi. Sau đó La Nguyệt Nga mang theo thợ trang điểm gõ cửa vào phòng. Hạ Thược mở cửa đã được chúc mừng. Lý Quyên dẫn phụ nữ và con gái trong nhà họ Hạ mỉm cười nhìn cô. Đôi bạn thân Liễu Tiên Tiên với Hồ Gia Di đảm nhận phần phù dâu, đã thay lễ phục xong xuôi, chỉ còn thiếu bước trang điểm thôi. Một đám cười khúc khích nhìn cô dâu, ôm lấy cô đi vào phòng trang điểm rộng rãi. Bầu không khí trong phòng trang điểm thực là tràn trề vui sướng, mỗi người đều nở nụ cười trên môi. La Nguyệt Nga lúc thì nhìn Hạ Thược, lúc nhìn hai phù dâu. Các cô trong nhà họ Hạ chạy tới chạy lui bên ngoài và bên trong phòng trang điểm. Trở về thì báo cáo bên ngoài có ai đến, chuẩn bị ra sao rồi. Chỉ có Lý Quyên ngồi trên sofa, nhìn cô gái mặc váy cưới tinh khôi, vấn tóc kẻ mi mà đôi mắt dịu dàng ánh nước. Hôm nay thực khác ngày đính hôn, là ngày con gái được gả đi rồi, thực sự rồi. Từ nay về sau, cô cùng người mình yêu xây dựng mái ấm gia đình, sống cuộc sống riêng của mình. Vào 10 giờ sáng, các vị khách đều đến đông đủ, đây được xem như giờ lành. Từ Thiên Dận mang theo hai phủ rể là Từ Thiên Triết, Tần Hạ Lâm tới đón Hạ Thược. Lúc mở cửa ra, hai người đều vì đối phương mà ngừng hô hấp. Hôm nay cô đẹp thật đấy, bộ váy trắng diễm lệ, nắng sớm chiếu vào, lộ ra khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, tinh khiết như màu của trân châu dịu dàng. Thế nhưng không có từ nào hình dung được sự xinh đẹp của cô lúc này. Dù có gấm tô châu thủ công và lớp trang điểm tinh xảo, cũng không cách nào khiến ánh mắt của anh rời khỏi nét mặt bình yên của cô. Đây là lưu luyến cả đời của hôm nay. Rốt cuộc cô gả cho anh rồi. Mà hôm nay anh cũng rất anh tuấn. Hai phủ rể mặc áo đuôi tôm màu trắng, có anh vẫn dùng gam màu tối sẫm lạnh lùng kia. Nhưng hôm nay ánh mắt anh không lạnh, như thể cuối cùng ánh mặt trời cũng chiếu sáng vận mệnh anh, ấm áp dần sa mạc hoang vu. Chỉ còn đôi mắt thâm tình chăm chú nhìn cô. Cô cười, ánh nhìn rơi xuống bó hoa anh cầm trên tay, nụ cười càng thêm tươi rói. Hoa hồng và bách hợp. 6 năm từ khi quen nhau đến nay, anh rốt cuộc cũng cầm một bó hoa đến. Cô mỉm cười nhận lấy, nâng niu trong ngực, dương mắt lên nhìn thấy ánh mắt ngây ngốc của anh. Tự hồ anh không biết vì sao cô cười vui vẻ như vậy khi thấy hoa. Cô không nói cho anh biết đấy. Cô định để anh tặng mình một bó hoa, đưa cô đến Giang Long đầu bạc. Hạ Thừa khoác cánh tay Tử Thiên Giận, được anh ôm vào phòng khách trong tiếng chúc mừng náo nhiệt. Trong phòng khách, các trưởng bối của nhà họ Hạ ngồi đủ trên ghế sofa. Hai người kính trà trưởng bối, lời chúc phúc của ông bà, lời dạy bảo của cha mẹ. Mỗi một câu là lời chỉ bảo chung sống gia đình giản dị nhất. Người nhà chăm sóc Hạ Thược, quy trình tổ chức hôn lễ rất đơn giản. Chỉ kính trà, nói mấy câu đơn giản. Lúc ra cửa, vành mắt Hạ Thược hơi đỏ lên. Cô không dám quay đầu nhìn đôi mắt lưu luyến của ba mẹ. Cô không hy vọng cô khóc trong ngày hôm nay. Không hy vọng cô khóc làm ảnh hưởng tới thai nhi. Cô theo Tử Thiên Giận ra khỏi biệt thự, đến căn nhà bên cạnh. Trong phòng khách, các trưởng bối nhà họ Từ ngồi chờ từ lâu. Tử Thiên Giận muốn để Hạ Thược không phải đi lâu, nên không sắp xếp phần ngồi xe hoa về biệt thự Hồng Tường gặp trưởng bối. Họ đều ở nơi gần đấy chờ hai người. Vẫn là kính trà, lời dặn và chỉ bảo chân tình. Ông cụ Từ thực bùi ngùi xúc động. Con trai con dâu đi sớm quá, cuối cùng ông sống đến lúc nhìn thằng cháu trai thành gia lập nghiệp rồi. Lúc đi ra cửa, ánh mắt Từ Thiên Giận thực thâm trầm. Hạ Thược ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười vỗ vỗ tay anh. Đây là ngày hạnh phúc cơ mà. Sự bị dị cảm khái của các trưởng bối khiến con đường sau này của bọn họ càng tốt hơn. Từ Thiên Giận gật đầu trấn an cô. Anh có cười cười, sau đó dẫn cô đến căn biệt thự bên cạnh. Trong phòng khách, Đường Tông Bá đang chờ họ. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Hôm nay hai người tới kính trà cho sư phụ mới phải. Cả đời Đường Tông Bá chỉ có 2 đệ tử. Một câu đùa nhận đứa nam, rồi nhận thêm đứa nữ năm nào, đã thành tựu cho đoạn nhân duyên hôm nay. Ông xem 2 đứa đệ tử như con mà ông thương yêu, sự cảm khái bùi ngùi cũng không thua gì hai nhà Tử Hạ. Nhưng ông còn vui mừng hơn, ông bị tổn thất gì cả. Ít lâu nữa lại có thêm con nít cơ mà. Khi rời khỏi chỗ sư phụ, Từ Thiên Dận cúi đầu nhìn Hạ Thược, cười yếu ớt. Có thể tiến về phía trước rồi. Hôm nay anh cười rất lâu, khiến cô nhìn không được ngẩng đầu nhìn ngắm anh. Nhưng nghe lời này, cô không thể rời lực chú ý nhìn về phía trước. Cô biết tâm huyết mấy tháng qua của anh ở phía trước. Tối qua cô tới làng du lịch, nhưng không mở thiên nhãn thấy trước cho thỏa lòng tò mò. Cô cố nén, chính là đợi ngày này, giờ khắc này. Làng du lịch có diện tích rộng, nhưng Từ Thiên Dận bố trí hôn lễ ở sân trước khu biệt thự 100 mét. Anh không muốn cô mệt chút nào. Dù là con đường dài 100 mét này, anh không muốn để cô đi. Hai người ngồi trên xe hoa sang trọng, từ từ đi hết con đường tới sân sau. Lúc xuống xe và nhìn về phía trước, có thể thấy các vị khách. Trên bãi cỏ xanh mượt, đặt mấy bàn tròn màu trắng, hoa bách hợp, rượu sâm panh, tiệc đứng. Các vị khách đi qua lại với nụ cười tươi trên môi. Họ nhìn thấy Từ Thiên Dận với Hạ Thược, đều bưng sâm panh, xoay người, nhìn cặp vừa mới đến kia. Hạ Thược không chú ý tới các vị khách. Xuống xe rồi cô ngây người kinh ngạc nhìn thảm đỏ trước mặt. Thảm đỏ vài trăm mét, hai bên là căn phòng thủy tinh. Trong hai căn phòng thủy tinh cách cô gần nhất, có một phòng dùng làm quầy rượu, đặt bàn tròn ghế đỏ, phía sau là sân nhảy. Phòng còn lại là phòng trà được trang trí theo phong cách Trung Quốc truyền thống. Bên cửa sổ là một bàn, hai cái ghế, trên bàn có hai tách trà nóng. Hạ Thược nhìn thấy căn phòng thủy tinh thì giật mình, cảm thấy quen mắt mà. Mà khi cô tiếp tục nhìn phía trước, trong cách trang trí của phòng trà, lòng cô tức khắc hân hoan. Đó là một mảnh sân nhỏ truyền thống với cách trang trí kết hợp hoa cỏ trông vô cùng khéo léo. Trong sân có gốc thạch lựu, cách đó không xa là bàn đá cùng hai chiếc ghế đá. Cái sân này cô không quên được. Đây chính là nhà của sư phụ ở sau núi thôn Thập Lý. Nhìn cái cây thạch lựu kia, cô nhớ về lúc cô ngồi dưới tàng cây thạch lựu hái quả. Thấy ngôi nhà thế này, lại nhìn quầy rượu vào phòng trà, vành mắt Hạ Thược bỗng nóng lên. Cô ngẩng đầu nhìn Từ Thiên Dận, không tin được tấm lòng anh dành cho mình chính là thế này. Thấy cô vừa nhìn đã hiểu, anh khẽ mỉm cười nhìn cô. Lúc này nhạc hôn lễ vang lên, trong tiếng gửi chúc phúc của các vị khách, anh nâng tay lên cho cô khoác lấy cánh tay mình. Nhận hoa giúp cô, từ từ dẫn cô bước lên thảm đỏ. Cô không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của những người xung quanh, cô không nghe thấy những lời chúc phúc đó. Cô hết nhìn trái rồi nhìn phải, mỗi một bước là quý trọng vô cùng. Cô nhìn cách bố trí khác nhau của hai căn phòng thủy tinh, cô thấy nhà ăn theo phong cách Đông Á, thấy nhà ăn theo phong cách Địa Trung Hải, thấy nhà ăn theo phong cách Victoria, nhà ăn phong cách Australia, thấy nhà ăn được trang trí theo kiểu Trung Cổ nữa. Chẳng qua chỉ là những phòng trà, quầy bar, nhà ăn thôi mà. Trong số những khách mời hôm nay, có cả người có thân phận cao quý, những nơi cao cấp của các quốc gia trên thế giới làm sao chưa từng đi qua. Khi thấy một loạt bố trí này, mới đầu tất cả mọi người không ngạc nhiên, nhiều nhất chỉ cảm thấy căn phòng này khác lạ và đầy tình cảm thôi. Nhưng khi họ thấy Hạ Thược đi tới, hai mắt ngấn nước, họ biết rõ có lẽ mình đoán sai rồi. Đối với cô dâu này, hẳn là những căn phòng thủy tinh ấy có ý nghĩa đặc biệt mà họ khó cảm nhận được. Quả thật, những căn phòng ấy đặc biệt với Thiên Dận và Hạ Thược. Quầy bar, phòng trà, nhà ăn, mỗi một phòng đều là nơi bọn họ từng đi qua, là hành trình họ tình cờ gặp nhau, cho đến biết và yêu nhau. Quầy rượu kia là quầy câu lạc bộ Ước Thiên ở Đông Thị. Đêm đó anh ở trong quán bar uống rượu, tình cờ thấy cô đi vào Ước Thiên xử lý. Phòng trà kia là phòng trà đối diện Phúc Thụy Tường ở Đông Thị, nơi anh và cô nhận ra nhau. Lần đầu tiên gọi anh là sư huynh, kính trà cho anh, dẫn anh trở về gặp sư phụ. Họ ở nhà sư phụ đón giao thừa. Trong thời khắc đón năm mới đến, anh đã tặng cô cây châm ngọc khắc con cáo nhỏ. Sau đó cô đi Thanh Thị học, anh đi quân khu Thanh Thị. Nhà ăn phong cách Đông Nam Á kia là nơi đầu tiên bọn họ cùng nhau ăn cơm. Sau đó, họ đi qua nhiều nơi, Hồng Kông, Australia. Lần cuối là ở trang trại rượu tư nhân. Thật ra nơi bọn họ đi qua không nhiều, nhưng mỗi một lần cô đều khắc ở trong tâm trí. Anh không phải người đàn ông lãng mạn. Trong quá trình theo đuổi cô, anh có làm trò cười khiến cô nhớ đến tận hôm nay. Anh cũng không biết nói những lời âu yếm dễ nghe. Duy nhất một câu yêu em, cô nghe được lúc anh cầu hôn. Nhưng một tên ngốc vụng về như anh, giờ khắc này dùng những căn phòng thủy tinh nói với cô. Mỗi một nơi cô cùng anh đi qua, anh đều nhớ kỹ. Mấy tháng này anh bận đến nỗi thời gian ngủ cũng ít. Cô đoán, cô hay đoán mò rằng có lẽ anh muốn làm hôn lễ long trọng cho cô. Nhưng thực ra không có. Không có long trọng, chỉ có chiếc thảm đỏ 100 mét. Nhưng thảm đỏ này khiến cô cảm động. Tấm lòng chân quý của anh đều đặt trong 100 mét ngắn ngủi này. Nó không khiến cô mệt, lại mang cô đi qua kỷ niệm mấy năm nay. Hạ Thược ngước mắt lên, nơi cuối thảm đỏ, cô thấy các vị khách nâng chén chúc mừng. Những người này là bạn bè của cô, những người lúc trước lên núi Côn Lôn cứu cô. Cô không mời các nhân vật nổi tiếng, chỉ mời những người đã từng giúp cô, ngay cả những người từng đến tập đoàn Hoa Hạ hỏi thăm tình trạng cô. Lúc cô phát thiệp mời cho những người đối xử chân thành với mình, cô cũng có nói rằng mình không hy vọng họ mang quà đến. Ngày này cô chỉ muốn tổ chức đơn giản, mời bọn họ uống ly rượu mừng thôi. Thấy mọi người đến, Thích Thần, Đỗ Bình, khi tất cả mọi người có mặt tại đây, ước mong của cô được trọn vẹn. Ngoài hạnh phúc mỉm cười, cô không thể thốt ra câu nào. Ngay cả câu cảm ơn cũng như dư thừa vào lúc này vậy. Cô dựa vào lòng Từ Thiên Giận, dần dần rơi nước mắt trong nụ cười tươi. Không ai trách cứ cô chẳng nói lấy một câu, vì nụ cười của cô nói lên hết tất thảy. Hôm nay cô không cần chiêu đãi bất cứ ai, vì tất cả mọi người đến đây để chúc mừng cô. Chuyện chiêu đãi khách mời đều có trưởng bối hai nhà lo rồi. Trưởng bối hai nhà Tử Hạ rất nhanh từ phía sau tới đây. Từ Khang Quốc tự mình phát biểu cảm ơn các vị khách mời. Hai nhà tiếp đãi khách ở đây. Hạ Thược xoay người dựa vào ngực Từ Thiên Sận, nhìn căn phòng thủy tinh đằng sau. Cô biết vì sao anh chỉ bố trí nhà ăn, quầy rượu và phòng trà. Đó là vì chúng có thể cho phép vị khách mệt mỏi đi vào tạm nghỉ, ngồi xuống dùng bữa. Cô tin rằng những món ăn trên thực đơn giống như những nhà hàng họ từng đi qua. Một sáng kiến vừa có thể khiến cô nhớ lại, vừa không mất đi tính thực tế. Này, anh nghĩ ra đấy à? Hà Thực nhìn qua, Hà phủ rể Tần Hạn Lâm ở phía sau. Tần Hạn Lâm bưng ly rượu, thiếu chút nữa phun rượu ra. Anh phản ứng rất lớn. Ấy, không phải, tôi thề không bao giờ hiến kế cho mấy người nữa đâu. Hà Thực yêu kiều cười, cô biết không phải Tần Hạn Lâm. Nếu là tên nhóc này hiến kế, chắc là nguyên một ao lãng mạn, mà cái lãng mạn của anh cô không chịu được. Người có thể khiến cô cảm động đến như vậy chỉ có Từ Thiên Giận thôi. Cô dương mắt nhìn anh, cảm thấy anh dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Tần Hạn Lâm. Anh dùng hết sự lãng mạn mặn mò ít ỏi của mình để nghĩ ra vì sao cô lại cho là Tần Hạn Lâm. Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu Tần Hạn Lâm. Anh ta bị nhìn mà sau lưng phát run cả lên. Anh dự cảm hết sức không lành, lập tức cầm ly rượu lên, chân như thoa dầu mà chạy tọt vào trong sân. Hạ Thược phì cười, vừa định giải thích với ai đó, phía sau có người đến chúc mừng cô. Cô xoay người lại, thấy là Cung Mộc Vân, Lý Khanh Vũ và Geno và Eddie. Ngạc nhiên nhất, Thích Thần thế mà cũng ở đây. Nhưng cậu Thích Thần vĩnh viễn là thể loại phá không khí nhất. Lúc Cung Mộc Vân với Lý Khanh Vũ mỉm cười chúc mừng, chỉ có Thích Thần nhìn chằm chằm bụng cô. Sắp sinh rồi à? Ừ, đúng thế. Hạ Thược thực bất đắc dĩ về tính cách của Thích Thần, chỉ mỉm cười đáp. Dì con gái đi, tôi về tìm phụ nữ sinh một thằng, sau này con gái cô cưới con tôi. Cùng Mộc Vân với Lý Khanh Vũ ngẩn ra, Gino và Eddie thì sặc nước miếng, lập tức xoay người cười đi lui về phía sau như liệu trước. Từ Thiên Giận chưa thôi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tần Hạn Lâm. Vừa nghe lời này, cả người phóng ra tầng xương lạnh. Thích Thần nhướng mày trừng lại, chiến sự lúc này thực hết sức căng thẳng. Mà xa xa, người muốn chúc mừng còn nhiều lắm. Khúc Nhiễm ngồi tại một cái bàn trong góc, đang nhìn phía bên Hạ Thược. Cô ấy định chờ mọi người chúc mừng hết mới đi qua chúc, bây giờ cô đang liều mạng ăn bánh ngọt. Ngẩng đầu lên thì thấy Trần Nhược Hạo đi tới chỗ mình, sắc mặt cô lập tức thay đổi, bưng đĩa lên định bỏ chạy. Nãy muốn chạy đi đâu thế? Trần Nhược Hạo vừa bực mình lại vừa buồn cười. Em đã nói sẽ đồng ý với anh một chuyện cơ mà. Bước chân Khúc Nhiễm cứng đờ, quay đầu lại. Tôi đi hỏi Hạ Thược thử đã. Hỏi cái gì? Hỏi anh có đại kiếp nạn, có bị người ta trả thù chết sớm gì đó không đã? Khúc Nhiễm nói một cách thẳng thắn bộc trực, như đó là vấn đề có lý, phải suy nghĩ kỹ càng. Mà nói xong, Khúc Nhiễm đi đến chỗ Hạ Thược thật. Trần Nhược Hạo nhíu mày, sắc mặt đen thui. anh nhanh chóng tiến lên kéo lễ phục của cô ấy để lôi cô về phía mình. Sao cái cô này cứ nghĩ mình chết sớm thế nhỉ? Xem ra phải thảo luận nghiên cứu này cho đàng hoàng mới được. Mà góc bên kia, Đỗ Bình nhìn phía Hạ Thược, ánh mắt đảo qua. Thấy Lưu Thúy Thúy, Châu Minh Húc đi tới, sắc mặt tức khắc thay đổi, cúi đầu bỏ đi. Châu Minh Húc lên tiếng. Sao? Đánh tôi một quyền còn chưa trả đã lại muốn đi à? Đỗ Bình dừng chân quay đầu lại, sắc mặt anh xấu hổ, cuối cùng thì lại bật cười. Châu Minh Húc với Lưu Thúy Thúy đi tới, hai người mỗi người vỗ vào vai anh ta một cái, ba người nhìn nhau cười. Một bên khác, Hồ Gia Di với Liễu Tiên Tiên ngồi cái bàn thịnh soạn nhất, hai mắt tỏa sáng. Từ lúc Hồ Gia Di đi nước Anh, phải cách một khoảng thời gian rất lâu hai người mới gặp. Bây giờ gặp lại, ai cũng nói không say không về. Hai người cầm ly rượu, vừa uống cạn một ly, phía sau có người cười nói. Tử lượng không tốt thì đừng uống nhiều như thế chứ. Lần nào người ta mời em cũng không thắng nổi mà. Hồ Gia Di nghe giọng nói này, cả người lập tức cứng đờ quay lại. Quả nhiên là Adam. Liễu Tiên Tiên thấy hai người nhìn nhau, một người thích hóng chuyện như cô ấy lại biết điều một cách hiếm hoi, nhìn một cái rồi rút đi. Mà không ngờ vừa lui hai bước, bỗng nhiên va phải một người, suýt nữa thì ngã sấp xuống. Cẩn thận đấy. Bên cạnh có bàn tay choàng qua đỡ Liễu Tiên Tiên, cứu cô khỏi kíp mặc lễ phục phù dâu đầy quyến rũ mà ngã sấp mặt. Người này có giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, mà vừa nghe Liễu Tiên Tiên biết là cực phẩm. Bản tính săn sói không thay đổi, hai mắt cô lập tức sáng quắc lên. Liễu Tiên Tiên nở nụ cười, quay người lại. Như khi nhìn thấy người đằng sau lưng, cô lập tức mất hứng. Cửu Thiên Chiết à? Người này cô ấy từng gặp, ấn tượng không tốt, từng dẫn em họ gây chuyện với Hạ Thược. Liễu Tiên Tiên mở to mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Sau đó hững hờ xoay bước đi. Trong hội trường náo nhiệt, đâu đâu cũng nghe tiếng nhạc, bầu không khí bên phía Tử Thiên giận Hạ Thược, lúc này đây lạnh đến mức tận cùng. Hạ Thược mỉm cười, vừa định lên tiếng, nhấc mắt lên, thấy Triển Nhược Nam đi tới. Triển Nhược Nam để mái tóc ngắn rối bù, trông chẳng khác gì cô gái bất lương. Trong khi người khác đang chờ đợi đến lượt chúc mừng, cô ta muốn tới là tới, không bao giờ lịch sự lấy một lần. Đã thế vừa đến, nhạng xì ngậu lên. Có lộ thế không? Đám cưới gì mà đơn giản ghê thế? Đi thảm đỏ là xong việc á? Ngay cả lời thề không có. Mời bọn mình đến nhìn cái gì thế hả? Thế thì cậu muốn nhìn cái gì? Hạ Thược nghiêng đầu nhìn cô ta. Phải hôn một cái chứ hả? Chị Nhược Nam cất cao giọng, làm khách khứa ở đây tập trung ánh nhìn về bên này. Hôn ý, phải hôn thật dài vào. Không ít người nghe vậy nở nụ cười. Có chuyện vui xem rồi đây. Nhưng thích thần vừa rồi còn khiêu khích Từ Thiên Giận, đột nhiên đen mặt, xoay người túm lấy Triển Nhược Nam bước đi. Một hồi nguy cơ như thế được hóa giải, và những người chờ xem cảnh hôn đều không tản đi. Từ Thiên Giận lạnh lùng nhìn hướng thích thần rời đi, lại nhìn phía Cung Mộc Vân, Lý Khanh Vũ đang đứng đây, cuối cùng cúi đầu nhìn Hạ Thược. Anh cảm thấy nụ hôn này rất rất cần được thực hiện. Hạ Thược dương mắt nhìn anh, tức khắc sửng sốt. Anh ấy thực sự muốn hôn à? Nghĩ vậy, Từ Thiên Giận ôm lấy vòng eo cô, cúi đầu xuống. Cung Mộc Vân, Lý Khanh Vũ lập tức nhìn xuống, hai mắt Hạ Thược thoáng chốc ửng hồng. Cô không có thói quen hôn cho người khác xem. Nhưng Từ Thiên Giận đã cúi đầu. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Thược vội vàng vùi đầu vào ngực anh. Chưa kịp lén trừng mắt với anh, trong bụng bỗng giật mạnh. Hạ Thược biến sắc, xoa cái bụng đã 9 tháng của mình. Cái đau này hình như kéo dài cả nửa thế kỷ. Rồi cô chậm rãi dương mắt. Nét mặt cô thay đổi. Từ Thiên Giận cũng phát hiện, dừng động tác lại. Khi cô nhìn mình, anh trông thấy vẻ kinh ngạc, nghi hoặc, hoảng hốt trong mắt cô. Em khó chịu ở đâu ư? Sắc mặt anh biến đổi theo, hô hấp ngừng lại. Hình như vỡ ối rồi. Lúc nói lời này, cô cố gắng bình tĩnh, nhưng xung quanh bỗng nháo nhào cả lên. Cùng Mộc Vân, Lý Khanh Vũ ngẩng đầu, Geno Eddie cũng ngẩn ngơ. Đội y tế, xe cứu thương. Từ Thiên Giận là người đầu tiên hô lên. Bình thường anh ít nói, đây là lần đầu tiên anh hô to thế này. Xe cứu thương, đội y tế. Tiếng kêu làm toàn bộ hội trường giật mình. Khi mọi người dần dần hiểu có cái gì xảy ra, người làm hai nhà chạy nhanh tới. Sao thế? Vỡ nước ối á? Trời ơi, đây là sắp sinh rồi đấy. Không phải mới 9 tháng à? Cách ngày dự sinh 3 tuần cơ mà nhỉ? Không sao không sao, bình thường thôi. Nào, đừng hốt hoảng nữa. Ở đây có đội y tế, xe cứu thương cũng có. Nhanh gọi qua đây đi bệnh viện thôi. Trời ơi, có mệt lắm không? Má đừng hỏi, nhanh kêu cứu thương đi. Một trận lộn xộn cãi nhau, lúc xe cứu thương tới, bốn phía ầm ĩ hơn. Hạ Thược được Từ Thiên Giận ôm lên xe cứu thương, mở đèn báo hiệu, lái từ làng du lịch chạy thẳng ra bên ngoài với tốc độ rất nhanh. Phía sau, những chiếc xe sang sát sao đuổi theo. Lúc xe tiến vào thành phố, nhiều người không biết có chuyện gì rất kinh ngạc. Không biết có chuyện gì thế nhở? Trong xe, Từ Thiên Giận ôm Hạ Thược, cánh tay run run. Bác sĩ Trần An nói với anh, Hạ Thược với Tha Nhi không sao cả. Nhưng anh vẫn ôm hai người thực chặt, anh như đang sợ hãi, sợ cô với đứa bé bỏ anh đi. Hạ Thược nằm trong lòng anh mỉm cười. Không có gì đâu, Sư Huynh à, em rất vui vì con sắp chào đời. Hôm nay là sinh nhật anh, ngày kết hôn của chúng ta đấy. Em muốn cho anh ngày hạnh phúc trọn vẹn. Con mình đến rồi, chúng ta cũng thực sự trọn vẹn mà. Chỉ có lời cô mới trấn an được anh. Từ Thiên Giận cúi đầu, dán má mình vào má cô ừ nhẹ một tiếng. Cả đời này, anh luôn nghĩ cuộc đời mình quá chua chát. Vậy mệnh luôn muốn lấy đi của anh cái gì đấy. Thế nên anh chưa bao giờ muốn cảm ơn. Nhưng bây giờ anh muốn cảm ơn cô. Cảm ơn cô vì gả cho anh, ở nơi đây làm náo nhiệt thế giới của anh. Cảm ơn cô đã cho đời anh viên mãn, sống chết không rời, cùng nắm tay nhau đến khi bạc đầu. Vâng, chuyện hay quá các bạn ơi. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập kế tiếp nha các bạn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà.